Tướng quân tại thượng, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẫu phi của Nhạc Trì Yến xuất thân từ Bùi Thị Giang Nam. Nhạc Trì Yến và Bùi Cảnh Thành có quan hệ họ hàng. Bùi Cảnh Thành nhấp một ngụm trà, điềm nhiên nói, điện hạ không cần nghi ngờ, những gì thần làm hôm nay, đều vì điện hạ. Nhạc Trì Yến nghi ngờ nhìn hắn, Bùi Cảnh Thành không vội, chậm rãi nói ra kế hoạch của mình. Nói ngắn gọn, số tiền 300.000 lượng, một nửa đưa về Giang Nam. Địa phận của hắn muốn tạo binh quyền cho Nhạc Trì Yến, nhưng không có danh nghĩa, đúng lúc Giang Nam gặp nạn hải tặc, mượn cớ này để danh chính ngôn thuận dưỡng binh. Còn 150.000 lượng đưa đến Bắc Cảnh, là vì hắn nhận được tin tức, những năm gần đây, quốc gia đối địch bên ngoài Bắc Cảnh, Mạc Bắc đang ngấm ngầm hành động, Bắc Cảnh an ổn nhiều năm có thể sẽ có chiến sự. Điện hạ, nếu Bắc Cảnh thật sự xảy ra chiến sự, người được lợi sẽ là ai? Hắn hỏi, người lãnh binh, Nhạc Trì Yến đáp, điện hạ thông minh, chiến sự vừa xảy ra, lương thảo sẽ liên tục đưa tới Bắc Cảnh, bệ hạ cũng sẽ đặc biệt tin cậy Hoắc Ni Lạc, đó đối với chúng ta, tuyệt đối không phải điều tốt. Hiện tại đưa cho nàng 150.000 lượng, để nàng an định Bắc Cảnh, còn chúng ta dưỡng binh ở Giang Nam. Điện hạ, lần trao đổi này không lỗ. Ta nhìn Nhạc Trì Yến bị Bùi Cảnh Thành thuyết phục, gật đầu đồng ý, trong lòng không khỏi gào thét điên cuồng. Bùi Cảnh Thành đang nói dối. 17. Bùi Cảnh Thành đang nói dối. Ngoài Bắc Cảnh, Mạc Bắc sớm đã bị ta đánh bại, thậm chí cả Vương Đình cũng rời đi ngàn dặm. Ta muốn tiền, chỉ để giúp Nhạc Đình Viên tích lũy nền tảng. Nhưng hắn lại nói, hắn nhận được tin tức, Bắc Cảnh bất ổn. Đây là đang lừa Nhạc Trì Yến. Tại sao hắn phải làm như vậy? Hắn không có lý do để làm như vậy, trừ phi, thật như Nhạc Trì Yến nói, hắn vì, ta về phủ thì được báo, Nhạc Đình Viên đã đợi ta lâu. Điện hạ, ta hành lễ, đừng gọi điện hạ nữa. Nhạc Đình Viên kéo ta lại, ánh mắt lém lỉnh. Bùi Cảnh Thành có phải bị ngươi mê hoặc, tâm trí mê muội, si tình mà bỏ Giang Sơn? Ta mặt đờ đẫn nhìn nàng, khi xưa trốn học ở học cung, đại tỷ đánh người quá nhẹ. Dùng sai thành ngữ, nói bậy bạ, nhắc đến hoàng thái nữ, Nhạc Đình Viên giảm bớt phần nghịch ngợm, vai sụp xuống. Trong đám trẻ ấy, đại hoàng tỷ ngày nào cũng đánh ta, nhưng ngày nào cũng ôm ngươi, có khi còn ôm ngươi đánh ta. Vì hồi nhỏ Nhạc Đình Viên nghịch ngợm nhất, học cung đại yến, thu nhận con cháu danh môn quý tộc. Ta, Nhạc Đình Viên, Bùi Cảnh Thành, còn nhiều đứa trẻ đồng trang lứa, đều là bạn cùng lớp. Trong học cung, môn, sách luận, do hoàng thái nữ giảng dạy, hoàng thái nữ tài hoa tuyệt diễm, rực rỡ như ánh vàng, là mặt trời trong mắt mọi người. Vì thế, khi nàng bị tấu chương đàn hặc, những đứa trẻ ngày trước được nàng chăm sóc trưởng thành, giờ trở về nhà, đều dâng sớ kêu oan cho nàng. Chỉ có hai người ngoại lệ, một là Nhạc Trì Yến chưa từng vào học cung, người còn lại, chính là Bùi Cảnh Thành được hoàng thái nữ dạy dỗ như ta. Hắn không dâng sớ, ta chỉ nghĩ hắn tham sống sợ chết, quên ân phụ nghĩa. Nhưng khi hắn kế nhiệm gia chủ, một bản tấu, đoạt lấy mạng hoàng thái nữ. Ni Lạc, Nhạc Đình Viên nhìn ta, vẻ nghịch ngợm biến mất, ánh mắt bình tĩnh. Cái C, H, E, T của đại hoàng tỷ, Bùi Cảnh Thành là mắt xích quan trọng, đây là một. Bùi Cảnh Thành là thủ lĩnh sĩ tộc thế gia, hắn còn, thế gia khó trừ, đây là hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên hạ đều biết, Bùi Cảnh Thành là người của tứ hoàng tử, hắn có thể phản bội Nhạc Trì Yến, cũng có thể phản bội ta, người này, ta không thể tin, mãi mãi không thể tin, đây là ba. Về sau, dù ta không ngờ, y, ế, xê hắn, cũng sẽ không trọng dụng hắn. Càng không thể, để tướng quân tài giỏi, người thân yêu như ngươi, của Đại Yến Vương Triều, kết duyên với hắn. Ta nhìn Nhạc Đình Viên, lâu sau, nhẹ giọng đáp. Ừ, ta hiểu rồi. 18. Đêm đen gió lớn, lúc trộm gà bắt chó, tựa vào tường phủ tướng, ta cảm thấy mình như bị trúng tà. Những gì Bùi Cảnh Thành làm đều là hắn tự nguyện, không ai ép hắn, ta có gì mà phiền lòng. Càng không cần giữa đêm không ngủ, chạy đi làm chuyện vô nghĩa này. Nói thì nói vậy, nhưng đã đến rồi, khi ta còn do dự có nên trèo tường hay không, bỗng nghe thấy tiếng người trong tường. Ta lập tức cúi người, áp sát tường, đến, dựng cái thang này lên. Đúng, dựng ở đây, kéo ra ngoài một chút. Tốt, người đi xa, ta ta leo lên đầu tường, thấy một cái thang chắc chắn. Bùi Cảnh Thành biết ta sẽ đến, dù tính toán kỹ lưỡng, ta cũng không dùng thang của hắn. Nhảy vào trong, hướng thẳng nội viện, ta dùng khinh công, khi đẩy cửa sổ vào, ta tưởng sẽ thấy Bùi Cảnh Thành chờ ta, không ngờ lại rơi vào một phòng ngập hơi nước. Màn xa thấp thoáng, tiếng nước rào rào, người này, đang tắm, cách trương.